chương 1736. Lấy một địch sáu, lợi hại. Nhiêm Nhiên thấy các binh lính kia đến trước bàn mình thì khó hiểu cau mày. Nhiêm Nhiên, cô có quen Cửu Miêu không? Lúc Nhiêm Nhiên đang thắc mắc thì nghe thấy một nữ binh dịch lại gần cô thấp giọng hỏi. Nhiêm Nhiên lập tức nhướng mày lên. Cửu Miêu sao? Sau đó cô đưa mắt nhìn ra hướng khác, bắt đầu tìm Cửu Miêu. Chỉ qua mấy giây, cô đã phát hiện ra chỗ Cửu Miêu ngồi. Cô ta ngồi ở góc trong cùng, cả bàn chỉ có một mình cô ta, không có người thứ hai. Có lẽ tính cách đơn độc lạnh nhạt của cô ta khiến mọi người không dám đến gần. Cô ta làm sao? Cô nhìn bóng lưng Cửu Miêu đang ăn cơm rồi hỏi. Nữ binh kích động nói. Cô ấy rất lợi hại, cô không biết đâu. Hôm qua Cửu Miêu cùng tham gia huấn luyện với chúng tôi. Cô ấy đánh đối kháng rất lợi hại, liên tiếp đánh ngã 6 người chúng tôi. Không phải cô chung sống với cô ấy một khoảng thời gian sao? Nên tôi muốn hỏi cô, có biết cô ấy từ đơn vị nào đến không? Đáy mắt những người đó mang theo sự sùng bái. Ồ, cô mới rời đi 2 ngày, Cửu Miêu đã lấy một địch 6 nhanh chóng thu phục đám người này, còn hơn cô hồi đầu nữa. Nhưng cũng đúng thôi, đám người này đều là lính mũi nhọn, được chọn từ các đội tân binh ra. Bình thường là chiến hữu, nhưng lúc huấn luyện, không ai chịu phục ai. Lúc này gặp phải một lính mũi nhọn trong mũi nhọn, dĩ nhiên là bái phục rồi. Đương nhiên Nhiếp Nhiên sẽ không nói cho bọn họ biết, Cửu Miêu là một vệ sĩ có thân phận thật thì không rõ, cô chỉ có thể giả ngu nói. Tôi không biết, hôm đó tôi cũng so tài với cô ta một chút thôi, không nói chuyện gì nhiều. Dễ thấy là cô không muốn nói thêm về Cửu Miêu nữa. Lúc này Dương Thụ lạnh nhạt hỏi. Còn 5 phút nữa, có thể để cho cô ấy yên ổn ăn cơm không? Đám người kia ngẩn ra, vẻ mặt thoáng ngượng ngùng. Chúng tôi không quấy rầy cô nữa. Thật ra thì chúng tôi chỉ hóng hớt hỏi chút thôi. Đúng vậy, chỉ tùy tiện hỏi thế thôi, không quấy rầy cô ăn cơm nữa. Nhiêm Nhiên thấy đám người kia ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, liền nhìn Dương Thụ một cái. Hình như trong hơn nửa năm qua, anh ta không chỉ tiến bộ về thể năng, mà năng lực cũng tiến bộ không ít. Nhiêm Nhiên vừa ăn vừa hỏi. Hôm nay anh ăn nhiều thế? Dương Thụ hiếm khi cười nói. Buổi sáng cường độ huấn luyện lớn nên ăn ngon miệng. Nhiêm Nhiên uống một ngụm canh. Liều mạng huấn luyện thế này, xem ra anh đã nghĩ xong nên đi đâu rồi nhỉ? Có thể nói một chút không? Tuy nói bình thường cô không chú ý nhiều đến Dương Thụ, nhưng không có nghĩa là cô không quan tâm đến anh ta. Từ sau khi Lâm Hoài chết, tính tình Dương Thụ đã thay đổi rất nhiều. Cô và Dương Thụ không có quan hệ huyết thống. Cô cũng chẳng phải bác sĩ tâm lý. Không thể ở bên anh ta 24/24 giờ để khai thông cho anh ta được. Những gì có thể làm, cô đều đã làm rồi. Tương lai của anh ta, cô cũng chẳng bảo đảm được. Chỉ có thể hy vọng anh ta đi lên con đường mình thích. Vong linh của Lâm Hoài sẽ được an ủi. Dương Thụ ăn một miếng cơm, thản nhiên trả lời. Ừ, tôi muốn đến quân khu 9. Nhiêm Nhiên cau mày hỏi. Anh muốn đi đâu? Quân khu 9. Dương Thụ nhắc lại. Trong con ngươi của Nhiêm Nhiên lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Anh đang đùa với tôi à? Không, tôi muốn đến quân khu 9 thật. Vậy đội thủy quân lục chiến thì sao? Dương Thụ buông đũa xuống, bình tĩnh nói. Tôi chưa bao giờ nói tôi muốn đến thủy quân lục chiến. Nhiêm Nhiên nghẹn họng. Cô luôn nói đội thủy quân lục chiến thích hợp với anh ta, hơn nữa còn nghĩ cách cho anh ta lộ mặt trước đội thủy quân lục chiến. Kết quả lại thành cô làm việc vô ích. Nhiêm Nhiên lập tức sầm mặt lại. Tại sao anh lại muốn đến quân khu 9? Quân khu 9 là đơn vị xuất sắc nhất, tôi muốn đi thử xem. Nhiêm Nhiên cười lạnh. Hơn nửa năm không gặp, miệng lưỡi lanh lợi hơn hẳn nhỉ. Nhiêm Nhiên rất rõ nếu như không phải là cô muốn đến quân khu 9, Dương Thụ chắc chắn sẽ không đặt mục tiêu ở đó. Cái tên này đúng là uổng phí sự khổ tâm của cô. Được, anh muốn đến quân khu 9 đúng không? Vậy tôi chúc anh thành công. Nhiêm Nhiên lạnh mặt nói xong, để đũa xuống rồi đi ra khỏi phòng ăn. Buổi chiều hôm đó, Nhiếp Nhiên lại bắt đầu huấn luyện. Vết thương trên người cô đã khỏi rồi. Đương nhiên Quý Chính Hổ sẽ không nương tay nữa. Cường độ huấn luyện đối với Nhiếp Nhiên lớn hơn người khác rất nhiều. Lúc người khác huấn luyện, cô cũng huấn luyện. Lúc người khác nghỉ ngơi, cô vẫn đang huấn luyện. Chỉ vì Quý Chính Hổ nói, cô vắng mặt trong đợt huấn luyện ở trên đảo nên phải bù lại. Thực ra, khoảng thời gian cô cứu Cửu Miêu xong rồi trở lại đơn vị không hề lười biếng. Nhưng Quý Chính Hổ vẫn không có ý bỏ qua cho cô. Còn 2 tiếng nữa. Anh ta đứng ở dưới bóng cây nói với Nhiếp Nhiên đang đu trên xà đơn. Lúc này tất cả mọi người đều ngồi ở trong sân huấn luyện nghỉ ngơi. Cả buổi chiều, Nhiếp Nhiên gần như đều đu trên xà đơn không xuống. Lúc được xuống, hai cánh tay cô vô cùng đau nhức, ngón tay bị gió lạnh thổi quá lâu nên nhất thời không thể duỗi thẳng ra được. Cô có sao không? Diệp Tuệ Văn đi tới, thấy cô đang chật vật, vận động làm giãn 10 ngón tay, cau mày lại. Sĩ quan huấn luyện Quý ác quá, bắt cô đu ở trên xà, cả chiều không tha. Không sao, huấn luyện vốn là như thế. Một tháng trước buổi sát hạch mùa hè, cô thường xuyên bị Quý Chính Hổ bắt xoay người trên xà đơn, đã sớm quen rồi. Bây giờ tất cả hy vọng đều đặt hết lên kỳ sát hạch mùa đông. Dĩ nhiên, Quý Chính Hổ phải liều mạng gấp rút huấn luyện cho cô rồi. Diệp Tuệ Văn thấy cô không hề than phiền nên không nói nữa. Hai người đi theo đội ngũ tới phòng ăn. Đầu mùa đông, trời tối rất nhanh, vừa mới đến giờ cơm mà đã sẩm tối rồi. Họ còn chưa tới phòng ăn, đã thấy mấy người vội vàng đi tới. Đó chính là đám người Hà Danh Ngọc, đã biến mất một ngày. Họ vốn định trở lại trả phép, đồng thời báo cáo với Quý Chính Hổ. Ai ngờ lại thấy Nhiếp Nhiên đang đứng dưới ánh đèn đường. Hà Danh Ngọc khó tin nói. Chị Nhiên, sao chị đã về rồi? Sao thế, muốn tôi ở bên ngoài cả đời, không trở về à? Nhiếp Nhiên dừng bước. Hà Danh Ngọc chạy lên đầu tiên, kích động nói. Chị về, em vui còn không kịp nữa là. Tình hình sức khỏe của cô thế nào rồi? Kiều Duy hỏi. Đúng vậy, sức khỏe thế nào? Bác sĩ nói thế nào rồi? Cô có sao không? Mọi thứ ổn cả chứ? Không có vấn đề gì chứ? Nhiêm Nhiên cong môi lên. Nếu như có vấn đề, bác sĩ đã không để tôi trở lại đây đâu. Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không sao thì tốt, không sao thì tốt. Chị Nhiên, chị dọa chết em mất. Nhiêm Nhiên nhìn Lý Kiêu đứng ở sau lưng mọi người, khoanh tay nói đùa. Lớp trưởng, tôi bảo cậu chiếu cố học sinh mới, nhưng cậu lại chạy đến bệnh viện, thế là không thích hợp đâu nhé. Từ sau khi Cổ Lâm rời khỏi lớp 6, vị trí lớp trưởng đã giao cho Lý Kiêu, vì vậy Nhiếp Nhiên mới lấy cái danh hiệu này ra trêu đùa. Nhưng Lý Kiêu không có phản ứng gì, cô đi từ phía sau đến trước mặt Nhiếp Nhiên. Dưới ánh đèn đường, Nhiếp Nhiên nhìn kỹ mới thấy Lý Kiêu khẽ cau mày, hình như gặp vấn đề gì đó. Lý Kiêu không mở miệng thì thôi, vừa lên tiếng đã khiến nụ cười trên khóe miệng Nhiếp Nhiên lập tức tắt ngấm. Cổ Lâm tỉnh rồi. Giọng nói trong trẻo như thường lệ của Lý Kiêu vang lên. Nhiếp Nhiên giống như bị điểm huyệt, đứng ngây ra tại chỗ. Hà Giai Ngọc tiến lên, nắm tay Nhiếp Nhiên kích động nói. Đúng, chị Nhiên vẫn chưa biết à? Cổ Lâm tỉnh rồi, hôm nay bọn em đi thăm cậu ấy. Vừa rồi bọn họ quên mất chuyện quan trọng nhất này. Từ lúc nào thế? Tuy kinh ngạc nhưng Nhiếp Nhiên vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại. Hà Giai Ngọc trả lời. Hình như là một khoảng thời gian trước rồi. Sáng sớm hôm nay, bọn em nhận được tin tức, đi thăm cậu ấy thì phát hiện, cậu ấy đã có thể xuống đất đi lại. Có thể xuống đất đi lại sao? Vậy thì tức là, cô ấy đã tỉnh được một khoảng thời gian rồi, nhưng sau khi cô trở về, lại không có một chút tin tức nào. Tống Nhất Thành đáng chết. Cô mắng một câu. Hồi đó, trước khi đi, cô đã dặn Tống Nhất Thành chăm sóc tốt cho Cổ Lâm. Có chuyện gì thì tìm mình. Kết quả anh ta lại giấu kín chuyện này. Đến nỗi bây giờ cô mới biết chuyện này từ người khác. Kiều Duy vội vàng giải thích. Anh ta nói lúc ấy từng tìm cô, nhưng khi đó chúng ta ra ngoài đảo nên không liên lạc được. Sắc mặt Nhiếp Nhiên dịu lại rồi đi sang hướng khác. Lý Kiêu nhanh tay giữ lấy cô, cau mày hỏi. Cậu đi đâu? Nhiếp Nhiên vừa giãy giụa vừa trả lời. Tôi đi tìm tiểu đoàn trưởng, bảo ngài ấy cho tôi nghỉ mấy tiếng để đi gặp Cổ Lâm. Lý Kiêu càng nắm chặt hơn, nói. Bây giờ cậu đi cũng vô ích, đến giờ này rồi, cho dù có đến thì bệnh viện cũng sẽ không cho cậu vào. Không sao, tôi có cách. Lý Kiêu vội vàng nói. Cậu có cách cũng vô ích, Cổ Lâm đã nghỉ ngơi rồi. Hà Danh Ngọc và mấy người thi sảnh cũng hùa theo. Đúng thế, chị Nhiên, lúc bọn em đi, Cổ Lâm đã ngủ rồi. Không cần vội như thế, qua mấy ngày nữa Cổ Lâm sẽ về, đến lúc đó chúng ta sẽ đi đón cậu ấy là được. Nhiếp Nhiên kinh ngạc hỏi. Trở lại, cô ấy trở lại nhanh như vậy à? Hà Danh Ngọc thật thà nói. Chắc là không sao, bác sĩ nói cô ấy khỏe rồi. Em thấy cô ấy khôi phục cũng rất tốt. Có điều... Nhiếp Nhiên lập tức hỏi. Có điều cái gì? Có điều... Nhiếp Nhiên sốt ruột, nâng cao giọng lên. Có điều cái gì? Cô nói đi. Hà Danh Ngọc run lẩy bẩy nói thẳng. Cô ấy mất trí nhớ rồi. Nhiếp Nhiên kinh hãi. Cô nói cái gì? Lý Kiêu tiếp lời. Bác sĩ Tống nói cô ấy bị thương ở đầu, mất trí nhớ cũng không có gì là lạ cả. Mất trí nhớ? Lúc đầu Tống Nhất Thành đã nói với cô rằng Cổ Lâm có thể tỉnh lại đã coi như một kỳ tích rồi. Có di chứng thật sự là chuyện quá bình thường. Nhưng không ngờ lại bị mất trí nhớ, máu chó đến thế. Mọi người khuyên giải. Thật ra cô ấy mất trí nhớ cũng là chuyện tốt, cô ấy không nhớ mọi chuyện trước đây nữa. Bao gồm cả chuyện lúc ấy cô nổ súng. Đúng thế, để cô ấy nhớ mãi cảnh tượng đó cũng là một sự hành hạ. Không sai, không sai. Nhiếp Nhiên lạnh lùng hỏi. Cho nên mọi người định che giấu tất cả à? Đúng thế, sau khi biết được tin tức này, bọn em không nói gì đến chuyện kia cả. Thật ra Hà Danh Ngọc đã chuẩn bị một đống lời nói muốn nói thay Nhiếp Nhiên. Ai ngờ chưa lên tiếng thì đã nghe thấy Tống Nhất Thành nói Cổ Lâm mất trí nhớ. Nhiếp Nhiên im lặng một lát rồi mới nói. Được rồi, tôi biết rồi. Mọi người đi ăn cơm trước đi. Vậy chị thì sao? Hà Danh Ngọc hỏi. Tôi tạm thời không đói. Mọi người cứ đi ăn cơm đi. Nhiếp Nhiên cười nói. Bây giờ cô cần phải yên tĩnh để sắp xếp lại suy nghĩ mới được. Mọi người đều lo lắng cho cô, nhưng biết lúc này không nên quấy rầy cô. Vì vậy thi sảnh nói. Thế thì cậu đi về nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa bọn tôi sẽ lấy cho cậu hai cái bánh bao chay. Nhiếp Nhiên thấy Lý Kiêu ở lại thì nhướng mày lên. Lý Kiêu nói. Tôi đã nói hộ cậu rồi. Nhiếp Nhiên lập tức cau mày lại. Nhưng tôi không nói rõ tình hình cụ thể. Tôi sợ sau này cô ấy nhớ ra gì đó nên đề phòng lỡ như. Tôi nói là cậu có chuyện muốn nói với cô ấy. Còn rốt cuộc, cậu muốn giải thích rõ hay không thì tùy. Nhiếp Nhiên suy nghĩ một lát rồi cười khẽ. Cậu cảm thấy tôi có muốn giải thích không? Lý Kiêu nói. Bác sĩ nói, đầu cô ấy từng bị tổn thương. Một khi mất trí nhớ thì khả năng khôi phục rất nhỏ. Cho nên tôi cảm thấy giấu giếm cũng có thể xem là một cách tốt. Cậu cũng muốn tôi giấu tiếp à? Nhiếp Nhiên chưa từng nghĩ Lý Kiêu cũng sẽ lừa người khác. Khi nhìn thấy ý trêu chọc ở đáy mắt Nhiếp Nhiên, gương mặt bình thản của Lý Kiêu hơi lúng túng. Nhưng dù chúng tôi bảo cậu giấu, cậu cũng sẽ không làm thế. Nhiếp Nhiên làm việc không theo lẽ thường, nhưng Lý Kiêu biết cô là người dám làm dám chịu. Nhiếp Nhiên cười. Đúng là người cùng đội tân binh với tôi, rất hiểu tôi. Nếu không cô sẽ không giao chuyện của Cửu Miêu cho cô ấy. Hai năm qua cô thường xuyên nằm vùng, có lần chủ động qua chỗ Hoắc Hoành, bị ép phải tiếp nhận cục diện hỗn loạn của thiên dạ. Trừ thời gian đầu kề vai chiến đấu với Lý Kiêu ra, những lúc khác không giao tiếp nhiều, nhưng người cô yên tâm nhất vẫn là cô ấy. Lý Kiêu cau mày lại. Cậu nghĩ kỹ chưa? Một khi nói ra, có thể cô ấy sẽ hận cậu. Nói không chừng, kích động, sẽ có hại cho sức khỏe. Phải vào viện, cô chú nhất định sẽ đau lòng. Nhiếp Nhiên cười rồi ngắt lời. Suy cho cùng, điều cậu sợ nhất là cô ấy hận tôi, đúng không? Cô nói trúng tim đen khiến Lý Kiêu đành phải nuốt cái cớ đã nghĩ xong xuống. Một lúc sau, Lý Kiêu dứt khoát nói thẳng. Qua mấy tháng nữa là đến kỳ sát hạch mùa đông rồi. Đó là thời khắc mấu chốt. Nếu như chuyện này lộ ra ngoài, thì sẽ ảnh hưởng đến việc cậu vào quân khu 9. Nói thật, Cổ Lâm Tịnh lại vào lúc này không thích hợp lắm. Buổi sát hạch mùa hè của Nhiếp Nhiên đã bị hủy bỏ rồi. Bây giờ chỉ trông chừng vào sát hạch mùa đông. Mà Nhiếp Nhiên lại là người không muốn mập mờ. Cô nhất định sẽ nói rõ ràng chuyện này. Ngộ nhỡ đến lúc đó, Cổ Lâm không muốn tha thứ cho cô thì làm thế nào? Xử lý không tốt, có khi sẽ bị xử phạt. Thậm chí khai trừ hoặc là ra tòa. Đây không phải là chuyện nhỏ. Cậu đã cân nhắc đến hậu quả này chưa? Lý Kiêu hỏi. Nhiếp Nhiên thản nhiên nói. Có thế nào đi nữa thì cũng phải nói thật chuyện này. Cô ấy có quyền được biết. Nếu như thật sự có hậu quả gì thì cũng là tất nhiên. Tôi đẩy cô ấy ra ngoài là sự thật. Cô ấy vì tôi mà bị thương cũng là sự thật. Nhưng lúc đó cậu có cứu cô ấy. Hơn nữa người nổ súng không phải là cậu, là Thiên Dạ. Là Thiên Dạ muốn giết cô ấy. Mấy lần cô ấy ở ranh giới sống chết đều là vì tôi. Tôi không thể tránh né điều này được. Mặc dù Lý Kiêu muốn nghĩ đủ cách chối bỏ trách nhiệm cho cô, nhưng Nhiếp Nhiên cảm thấy không có hành động ban đầu của mình thì Thiên Dạ sẽ không bắn phát súng kia. Tôi biết cậu nghĩ gì, nhưng sai chính là sai. Kiếm cớ vĩnh viễn là kiếm cớ. Lý Kiêu cũng biết mình không thuyết phục được cô. Nói về miệng lưỡi, An Viễn Đạo còn bị cô làm tức gần chết. Thật ra tôi biết, từ khi Cổ Lâm nằm trong bệnh viện, cậu vẫn luôn tự trách. Bây giờ thành thật đối với cậu mà nói mới là giải thoát. Chỉ là tôi cảm thấy quá đáng tiếc. Dù sao người quân khu 9 cũng đều hy vọng cậu đến đó. Nhưng Nhiếp Nhiên lại nghĩ rất thoáng trong chuyện này. Không sao, cho dù tôi không đi, cậu đi cũng thế. Cố gắng cả phần của tôi nữa đi. Nhưng cậu cam tâm sao? Cam tâm từ bỏ quân khu 9 như vậy sao? Lý Kiêu đã từng thấy sự liều mạng của Nhiếp Nhiên vì buổi sát hạch mùa hè. Chỉ riêng sự nỗ lực đó thôi, cô không tin Nhiếp Nhiên sẽ từ bỏ thế này. Không cam lòng cũng phải cam lòng, đây là số phận rồi. Nhiếp Nhiên nửa thật nửa giả than thở một tiếng, sau đó vỗ lên vai Lý Kiêu. Cố gắng lên. Lý Kiêu lạnh lùng nhìn cô một cái rồi tránh sang bên cạnh. Muốn cố gắng thì cậu tự cố gắng đi. Nhìn dáng vẻ hẹp hòi của cậu kìa. Được rồi, tôi sẽ xem xét. Cậu mau đi ăn cơm đi. Nhiếp Nhiên dục. Còn nói chuyện nữa thì đồ ăn sẽ nguội mất. Nói rồi cô phất tay đi tới tòa ký túc xá. Lý Kiêu nhìn bóng lưng cô, đột nhiên nhớ ra điều gì đó lập tức nói. Đúng rồi, Tống Nhất Thành nói. Chuyện cậu muốn anh ta làm, anh ta đã làm được rồi. Hy vọng cậu cũng có thể hoàn thành lời hứa với anh ta. Nhiếp Nhiên quay lại không hiểu hỏi. Hứa? Sao cô không nhớ mình hứa với anh ta nhỉ? Tống Nhất Thành còn nói chắc chắn cậu không nhớ đã hứa gì với anh ta. Cho nên đây là số điện thoại của anh ta. Anh ta bảo lúc nào rảnh thì cậu gọi cho anh ta. Lý Kiêu giơ tờ giấy viết số điện thoại cho Nhiếp Nhiên. Anh ta còn bảo muốn nói chuyện tình trạng sức khỏe của Cổ Lâm với cậu. Nhiếp Nhiên cười lạnh. Bây giờ tên này thông minh hơn rồi. Biết mình lo lắng cho Cổ Lâm, nên lấy tình trạng sức khỏe của Cổ Lâm ra dụ mình, gọi điện thoại cho anh ta. Được, tôi biết rồi. Nhiếp Nhiên nhận lấy tờ giấy, sau đó tiếp tục đi về phía ký túc xá. Lúc này tất cả mọi người đều đang ăn cơm ở phòng ăn. Chỉ có Nhiếp Nhiên về trước, vì vậy trong tòa ký túc xá hoàn toàn yên tĩnh. Vào đến phòng, cô bật điện lên, lôi cái điện thoại đã lâu chưa dùng ra khỏi tủ quần áo. Cái điện thoại này đã lâu không bật lên, vừa mở ra liền có một tin nhắn mới khiến Nhiếp Nhiên vô cùng kinh ngạc. Đó là tin nhắn của Hoắc Hoành, trên đó viết hai chữ bình yên. Thời gian hiển thị là hai ngày trước, nghĩa là lúc anh gửi tin tức cho Lý Tông Dũng thì cũng gửi cho mình một tin. Dưới tình huống khó khăn như vậy, mà anh vẫn gửi tin nhắn báo bình an cho mình. Nhiên nhiên nhìn hai chữ ngắn ngủi kia, trong lòng không biết nói gì. Bây giờ không biết anh đã bình an trở về thành phố A chưa? Cô không dám nhắn tin hỏi. Cô đứng cạnh tủ quần áo một lúc lâu, cho đến khi màn hình đen lại mới hồi phục tâm trạng, đè nén kích động, muốn gửi tin nhắn cho anh. Gọi điện thoại theo số Tống Nhất Thành đưa cho. Điện thoại vang lên mấy tiếng mà không có ai nghe máy. Nhân nhiên nghĩ anh ta đang bận hoặc đang lái xe không tiện nghe nên định đi tắm trước. Ai ngờ, cô chưa kịp bỏ lại điện thoại vào trong tủ quần áo, đã thấy cái điện thoại rung lên. Là điện thoại của Tống Nhất Thành. Cô mới ấn nút nghe, Tống Nhất Thành đã hỏi ngay. Nhiếp Nhiên. Là tôi. Nhiếp Nhiên vội vàng trả lời. Bọn họ nói cô bị thương ở trên đảo, sau đó lại bị bác sĩ gọi về. Sao rồi? Có vấn đề gì không? Có cần tôi tới một chuyến không? Hoặc là gửi báo cáo sức khỏe của cô cho tôi để tôi xem. Về phương diện y thuật thì Tống Nhất Thành tuyệt đối đáng tin. Cho dù không đúng chuyên ngành, nhưng một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe nhỏ của cô hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng cô không có bất cứ báo cáo kiểm tra sức khỏe nào, làm sao đưa anh ta được. Vì thế cô chỉ có thể qua loa cho xong. Tôi không sao, bác sĩ nói mọi thứ đều ổn, chỉ là kiểm tra lại bình thường thôi. Thật không? Tôi nói cô nghe này, thân thể của mình, cô đừng có mang sức khỏe của mình ra đùa, như vậy không đáng. Có bài học lần trước nên Tống Nhất Thành đâu còn tin cô nữa, anh ta nghiêm túc nói. Nhiên Nhiên nhấn mạnh. Thật, tôi không có vấn đề gì cả. Ở trên đảo cũng chỉ là bị thương ngoài da thôi, chứ không nghiêm trọng như bọn họ nói. Nhưng Tống Nhất Thành vẫn không chịu tin, chuyện này không thể trách anh ta đa nghi được. Chuyện lần trước thật sự đã để lại ám ảnh rất lớn cho anh ta. Lần đầu tiên gặp nhau đã thấy cô liều mạng như vậy. Khi đó anh ta tưởng cô nóng lòng cứu người, sau đó mới phát hiện ra cô luôn liều mạng như thế. Cho xin đi, tôi còn lạ gì tính cô nữa, chỉ cần không chết, đối với cô mà nói đều là vết thương ngoài da. Nhiên Nhiên bật cười. Anh cũng rất hiểu tôi đấy. Tống Nhất Thành vừa lo lắng vừa bất lực. Cô không thể yên ổn được à? Tác Chiến bị thương không phải là chuyện tôi có thể khống chế được. Nhiên Nhiên lười dây dưa chuyện này với anh ta. Dù sao hai người không cùng nghề. Anh ta đứng ở góc độ bác sĩ dặn dò cô, còn cô đứng ở góc độ quân nhân. Người ta nói khác đường thì không cùng chí hướng. Thế nên cô dứt khoát chuyển chủ đề. Được rồi, tôi gọi điện thoại cho anh, không phải để nói chuyện của tôi. Cổ Lâm thế nào rồi? Nhắc đến Cổ Lâm, giọng Tống Nhất Thành cũng trở nên nghiêm túc hơn. Tình hình bây giờ của Cổ Lâm vô cùng tốt. Sau khi cô ấy tỉnh lại, các bác sĩ đã hội chuẩn cho cô ấy một lần. Về cơ bản không có vấn đề gì. Vết thương trên người cũng khép miệng cả rồi. Hoạt động không vấn đề. Vậy trí nhớ thì sao? Cô hỏi. Tống Nhất Thành im lặng mấy giây, giọng nói thoáng nặng nề. Cô ấy bị thương ở đầu, tỉnh lại đã là kỳ tích rồi. Cho nên... Nhiên Nhiên cũng biết cô ấy tỉnh lại đã là kỳ tích. Chắc chắn Tống Nhất Thành cũng tốn không ít tâm tư. Tôi biết, nhưng tôi muốn biết rốt cuộc cô ấy mất trí nhớ tới mức nào. Chuyện này hả? Thật ra thì cũng không đến mức không phân biệt được người và vật, chỉ là quên chuyện xảy ra lúc đó thôi. Nhiên Nhiên ngẩn ra. Quên chuyện lúc đó sao? Chẳng lẽ Cổ Lâm chỉ quên mất chuyện, bị ép làm con tin à? Không trùng hợp như vậy chứ. Tống Nhất Thành ừ một tiếng. Ở phương diện y học, nó là mất trí nhớ, có chọn lọc. Nhưng nghe cô ấy nói, lúc đó mọi người trải qua một trận bắn súng, cho nên cũng có thể là do chịu kích thích, nên cô ấy lựa chọn mất trí nhớ. Lựa chọn mất trí nhớ. Tống Nhất Thành trầm giọng nói tiếp. Đúng vậy, mất trí nhớ có chọn lọc, nghĩa là sau khi một người chịu đựng kích thích hoặc não bộ bị va chạm mà quên đi một số chuyện mình không muốn nhớ. Vậy có thể chữa được không? Nhiên Nhiên không giỏi về mảng y học nên cô hỏi anh ta đủ mọi chuyện. Tống Nhất Thành không cảm thấy phiền chán mà trả lời từng vấn đề. Vậy phải xem mức độ bị thương của cô ấy thế nào. Dưới tình huống bình thường, mất trí nhớ, có chọn lọc sẽ dần khôi phục lại qua thời gian. Nhưng nếu như chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cô ấy, vậy thì thần kinh sẽ khởi động chương trình, tự bảo vệ mình, sẽ chọn quên mãi mãi. Anh nói cho tôi biết, bây giờ tỷ lệ khôi phục trí nhớ của cô ấy là bao nhiêu? Tôi cũng không thể chắc chắn được. Có lúc, một chút kích thích nhỏ, hoặc là một hai câu của người khác, cũng sẽ có thể chạm đến dây thần kinh kia của bệnh nhân. Tống Nhất Thành nói rất máy móc. Thực ra Nhiếp Nhiên biết, bác sĩ không thể chắc chắn 100% được, phần lớn đều dựa vào bản thân bệnh nhân. Cô suy nghĩ một lát cuối cùng hỏi. Vậy nếu như tôi nói với cô ấy chuyện, cô ấy đã quên, cô ấy có bị sốc mà xảy ra vấn đề không? Chắc chắn rồi, thông thường bác sĩ sẽ đề nghị mọi người chỉ có thể dẫn dắt, chứ không thể nói thẳng. Mặc dù tôi không biết giữa mọi người xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nghĩ chắc không phải là chuyện tốt, cho nên với tình hình sức khỏe của cô ấy bây giờ, vẫn nên cố gắng ít nói những chuyện đó với cô ấy, bởi vì rất có thể cô ấy sẽ không chịu nổi, sau đó phòng tuyến tâm lý sụp đổ, không gượng dậy nổi. Giọng Nhiếp Nhiên hơi trầm xuống. Nếu như tôi nhất định phải nói chuyện này thì sao? Vậy vì suy nghĩ cho bệnh nhân, tôi hy vọng cô có thể nén lại. Tống Nhất Thành chân thành khuyên nhủ, Nhiếp Nhiên thấy sắc trời bên ngoài đã tối, cuối cùng nặng nề trả lời. Được, tôi biết rồi, lúc nào cô ấy xuất viện? Quan sát thêm mấy ngày nữa. Tống Nhất Thành nói. Đến lúc cô ấy xuất viện, anh gọi điện thoại cho tôi sẽ đích thân tới đón cô ấy. Tống Nhất Thành nhanh chóng trả lời. Được, nhưng mà lúc nào cô mới thực hiện lời hứa của mình? Lời hứa nào? Cô thật sự không nhớ gì cả. Tống Nhất Thành vội vàng nói. Cổ Lâm tỉnh rồi. Chẳng lẽ cô không muốn mời tôi ăn cơm à? Nhiên Nhiên nhướng mày hỏi. Cổ Lâm tỉnh lại, thì tại sao tôi phải mời anh ăn cơm? Đây không phải là chuyện cô đã đồng ý với tôi sao? Tống Nhất Thành nóng nảy. Nhiên Nhiên cười. Trước khi trở về đơn vị, cô đã nói với Tống Nhất Thành, hy vọng anh ta ở trong bệnh viện có thể chiếu cố Cổ Lâm một chút. Cô cũng biết Cổ Lâm có thể tỉnh lại, nhất định là có công của anh ta. Theo lý mà nói, đúng là cô nên mời Tống Nhất Thành ăn một bữa cơm. Nhưng thấy anh ta vội vã, cô liền muốn trêu anh ta tiếp. Tôi đồng ý với anh lúc nào? Cổ Lâm là bệnh nhân của anh. Anh là bác sĩ thì phải chữa trị. Chẳng lẽ anh vì bữa cơm của tôi mà mới chữa trị cho cô ấy à? Đâu được, tôi vẫn có đạo đức nghề nghiệp đấy nhé. Nói đến vấn đề y đức, giọng Tống Nhất Thành vô cùng đứng đắn và nghiêm túc. Nhiên Nhiên cười nói. Thế không phải là xong rồi sao? Còn cần tôi mới ăn cơm gì nữa? Nhưng mà... Tống Nhất Thành muốn phản bác, nhưng lại không biết lấy cái gì ra phản bác. Đang ấm ức vì tại sao mình luôn không chiếm được hời ở chỗ Nhiếp Nhiên, thì nghe thấy có tiếng gõ cửa xe. Chào anh, chỗ này không thể đỗ xe. Nếu anh không lái đi, thì tôi sẽ viết giấy phạt đấy. Nhiếp Nhiên vội vàng nói với Tống Nhất Thành. Được rồi, anh yên tâm lái xe về nhà đi. Tôi sẽ không trốn bữa cơm kia đâu. Tống Nhất Thành vừa định xin lỗi cảnh sát giao thông, nghe thấy thế liền không thèm để ý đến cảnh sát giao thông kia nữa, vui mừng nói. Đây là tự cô nói đấy nhé, cô không được chơi xấu đâu đấy. Biết rồi, tôi đi ăn cơm trước đây, tôi đói lắm rồi. Cô vẫn chưa ăn cơm à? Vậy cô mau đi đi, đừng để đói hại đến sức khỏe. Tống Nhất Thành vội vàng giục cô đi ăn cơm. Nhiên Nhiên đáp hai tiếng qua loa lấy lệ, rồi cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại vào trong tủ quần áo, cô dựa vào tủ, trên mặt đã không còn ý cười nữa. Tống Nhất Thành bảo cô đừng kích thích Cổ Lâm, mà hãy giấu chuyện kia. Vậy há chẳng phải chuyện này trở thành bí mật không thể nói ra à? Dưới ánh đèn, Nhiên Nhiên dựa vào tủ, sắc mặt nhợt nhạt và yếu ớt. Cô vốn cho là Cổ Lâm tỉnh lại, thì mình cũng được giải thoát. Ai ngờ cô ấy lại mất trí nhớ. Hơn nữa Tống Nhất Thành còn cảnh cáo cô, tốt nhất đừng dùng chuyện này kích thích cô ấy. Xem ra, đúng như An Viễn Đạo và Lý Tông Dũng nói, thiên dạ dùng cái chết để chuộc tội, còn cô chỉ có thể dùng sự áy náy và bất an cả đời để chuộc tội thôi. Cô hít sâu một hơi, vẻ mặt nặng nề. Căn phòng ký túc xá không có một ai, yên tĩnh giống như bị cả thế giới rời bỏ. Cô đứng ở đó không nhúc nhích. Không biết đã qua bao lâu sau, trên hành lang bên ngoài ký túc xá dần dần vang lên một loạt tiếng bước chân. Sau đó cô nghe thấy tiếng cửa ký túc xá bị đẩy ra. Nhiên Nhiên bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cô nghiêng đầu nhìn thì thấy là Cửu Miêu. Hai người nhìn nhau, sau đó Cửu Miêu quay đi chỗ khác, đến thẳng trước giường của mình chỉnh sửa lại quần áo. Lúc này, Nhiếp Nhiên đã đè nén cảm xúc trong lòng xuống. Cô chủ động lên tiếng. Nghe nói hôm qua cô lấy 1 địch 6 à? Xem ra đã chuẩn bị xong tâm lý vào quân đội rồi nhỉ? Cửu Miêu dừng tay lại, lạnh lùng trả lời. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Nhiếp Nhiên trầm ngâm gật đầu. Vậy cũng đúng. Sau đó cô đi đến giường của mình rồi nằm xuống. Huấn luyện cả chiều nên cô hơi mệt rồi. Cửu Miêu đột nhiên quay sang nhìn Nhiếp Nhiên. Đêm hôm kia, tại sao cô lại chạy ra ngoài? Tôi tưởng cô không phải là người nhiều chuyện. Nhiếp Nhiên từ từ mở mắt ra nói. Trong camera của cảnh sát tìm được tung tích của chiếc xe kia, sau đó lại bắt được những tên tội phạm đó. Chỉ thiếu một mình cô, tôi là người tiếp xúc với cô lâu nhất, nên bọn họ gọi tôi qua lấy lời khai. Nhiếp Nhiên không muốn dùng cái cớ bị bệnh để qua loa lấy lệ với Cửu Miêu, bởi vì cô ta quá thông minh, sẽ không tin chuyện này. Hơn nữa, sáng sớm hôm nay cô vội vàng đến phòng làm việc của Lý Tông Dũng như vậy. Với tâm tư cẩn thận của Cửu Miêu, nhất định cô ta sẽ nghi ngờ. Thế nên cô chỉ có thể nửa thật nửa giả, dùng chuyện cướp xe để lừa cô ta. Cửu Miêu cau mày lại. Sau đó thì sao? Nhiếp Nhiên cười như không cười, gối hai tay sau gáy. Sau đó tôi trở về. Hết rồi à? Cô ta hỏi. Hết rồi. Nhiếp Nhiên trả lời. Cửu Miêu không tin lắm. Chẳng lẽ bọn họ không nghi ngờ đến cô à? Đùa cái gì thế? Lần bắt cướp biển, tôi là người có công đấy. Làm sao bọn họ có thể nghi ngờ tôi được? Hơn nữa, cho dù nghi ngờ tôi cũng vô ích. Mặt và giới tính của cô đều không khớp. A Cửu lại là một người không có thân phận. Bọn họ có thể làm gì tôi? Nhiếp Nhiên hùng hồn trả lời, khiến Cửu Miêu không nói được gì. Không sai, thân phận của cô ta là giả. Cho dù bây giờ cô ta đứng ở trước mặt cảnh sát, bọn họ cũng chưa chắc có thể nhận ra cô ta. Hai người không nói gì nữa, ai làm việc nấy. Nửa tiếng sau, ngoài cửa lại vang lên một loạt tiếng bước chân, sau đó giọng Hà Danh Ngọc vang lên từ bên ngoài. Chị Nhiên, bọn em mang bánh bao và cả một chút đồ ăn về cho chị này. Chị mau đến ăn đi. Sau đó, cửa bị đẩy ra. Nhiên Nhiên thấy bọn họ đã về, lại cảm thấy mình nghỉ ngơi đủ rồi, vì thế đứng dậy nói với bọn họ. Để đó đi, tôi không đói, tạm thời không muốn ăn. Nói xong cô đi ra ngoài, không nhìn cái bánh bao kia lấy một cái. Hà Danh Ngọc thấy cô về chưa được bao lâu, lại vội vàng ra ngoài, lập tức bắt lấy cô. Chị đi đâu thế? Vẫn còn sớm, tôi đi huấn luyện một lúc. Nhiên Nhiên đội mũ lên, chỉnh sửa một chút, sau đó rời khỏi ký túc xá. Đám người kia ngẩn ra nhìn hướng Nhiếp Nhiên đi. Còn chưa nói gì, đã nghe thấy một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng. Tôi đi nhờ chút. Hà Danh Ngọc giật mình quay lại nhìn, phát hiện là Cửu Miêu. Cô ta cầm đồ rửa mặt và quần áo, hình như là định đi tắm. Hà Danh Ngọc thấy Nhiếp Nhiên và Cửu Miêu lần lượt đi ra ngoài, bèn nói với Thi Sảnh. Sao tôi cứ cảm thấy bầu không khí vừa rồi giữa hai người bọn họ là lạ nhỉ? Yên tâm, dù có lạ thế nào thì chị Nhiên nhà cậu cũng sẽ không thiệt đâu. Thi Sảnh vỗ vai cô ta, ra chiều an ủi. Hà Danh Ngọc cảm thấy có lý. Cũng đúng. Sau đó bọn họ đi vào trong phòng. Nhiếp Nhiên bước nhanh xuống tầng, đi tới sân huấn luyện. Mới đến cổng sân huấn luyện, cô đã thấy Quý Chính Hổ đang đứng ở đó rồi. Nhiếp Nhiên dừng bước lại, sau đó cười chào hỏi anh ta. Sĩ quan huấn luyện đang đợi tôi à? Vậy đi thôi, chúng ta tiếp tục huấn luyện. Lúc không có người, cô luôn đối xử với Quý Chính Hổ thế này. Quý Chính Hổ cũng đã quen rồi, anh ta chắp hai tay sau lưng hỏi. Tại sao cô không đi ăn cơm? Tạm thời tôi không đói. Nhiên Nhiên định đi vào trong sân huấn luyện, lúc đi ngang qua anh ta lại bị anh ta giữ lấy. Cô chỉ huấn luyện không ăn cơm, thân thể sẽ không chịu nổi. Bọn họ mang bánh bao cho tôi, đang để trong ký túc xá rồi, lát nữa huấn luyện xong trở về. Cô vô tình liếc một cái vừa vặn, thấy Quý Chính Hổ để tay sau lưng, hình như anh ta cầm cái gì trong tay, cô cười. Thầy cũng mang đồ ăn cho tôi à? Sắc mặt Quý Chính Hổ cứng đờ, sau đó khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Tôi mang cho tôi. Đừng đùa nữa, không phải thầy vừa ăn cùng bọn họ xong à? Nhiên Nhiên nói rồi, định lấy cái túi sau lưng anh ta. Ai ngờ, bị anh ta nhẹ nhàng tránh đi. Đồ ăn đêm. Nhiêm Nhiên nhướng mày cười xấu xa nhìn anh ta. Rõ ràng, không tin lý do này. Tuy Quý Chính Hồ bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không chịu nổi sự trêu chọc và cười nhạo trong ánh mắt cô. Anh ta lập tức quát lên. Còn không mau đi huấn luyện vượt chướng ngại vật đi. Nhiêm Nhiên lười biếng đáp. Tôi biết rồi. Sau đó cô mới đi vào trong sân huấn luyện. Lại thêm 3 tiếng huấn luyện nữa. Lúc này đèn trong đơn vị đã tắt rồi. Trong sân huấn luyện chỉ có Nhiếp Nhiên và Quý Chính Hồ. Một vòng huấn luyện vượt chướng ngại vật 400m kết thúc. Nhiếp Nhiên không chịu nổi. Cô khom người thở hổn hển một lúc. Sau đó mới đi vòng lại. Quý Chính Hồ cầm đồng hồ bấm giờ. Sau khi nhìn thành tích, anh ta nói với Nhiếp Nhiên. Với thành tích của cô bây giờ, tôi cảm thấy cô vẫn nên chuẩn bị vào đội thủy quân lục chiến đi. Thầy nói là thành tích bây giờ của tôi có thể vào đội thủy quân lục chiến à? Nhiêm Nhiên thở hổn hển, nhìn cái đồng hồ bấm giờ trong tay anh ta, cau mày lại. 2 phút 40 giây, chậm hơn 2 đợt trước 10 giây. Thành tích này ở đơn vị dự bị không phải cao, sao có thể được vào đội thủy quân lục chiến? Quý Chính Hồ đang đùa với cô à? Không phải, ý tôi là cô được bọn họ đặc cách mời, cô vẫn nên từ bỏ quân khu 9 đi. Quý Chính Hồ nghiêm túc chế giễu Nhiếp Nhiên vô cùng hậm hực. Cô cố nhịn không lườm Quý Chính Hồ một cái, lạnh lùng nói. Thầy nói thẳng thành tích của tôi không đạt tiêu chuẩn, không phải là được rồi à? Rõ ràng anh ta là người nghiêm túc hơn An Viễn Đạo, vậy mà lúc chế giễu người ta còn gớm hơn cả An Viễn Đạo. Thầy yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng. Dứt lời Nhiếp Nhiên lại đi về điểm đầu của đường tập. Nhưng huấn luyện 3 tiếng liên tiếp, cho dù là người kiên trì như Nhiếp Nhiên cũng không chịu nổi. Hơn nữa sau khi cô bị thương đã dừng huấn luyện một thời gian dài. Bây giờ đột nhiên huấn luyện cường độ cao càng làm cô cảm thấy mệt hơn. Quý Chính Hổ nhắc nhở. Lần sát hạch này sẽ diễn ra vào cuối tháng 2, chỉ còn hơn 3 tháng nữa thôi. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại. Mặc dù cô biết Quý Chính Hồ tốt bụng nhắc nhở, nhưng thế này lại khiến cô cảm thấy ý anh ta là đang bảo cô từ bỏ đi. Chỉ cần chưa đến ngày sát hạch, tôi vẫn còn cơ hội. Nói xong, cô lại quay đầu đi về điểm bắt đầu. Đêm hôm đó, Nhiếp Nhiên huấn luyện đến 12 giờ mới trở về ký túc xá. Cô vốn tưởng là mọi người ngủ hết rồi, ai ngờ vào phòng lại thấy trong phòng vẫn để một cái đèn bàn, mà những người đó thì đều ngồi đợi mình. Trừ Cửu Miêu. Lúc này cô ta đưa lưng về phía bọn họ, nhìn có vẻ như đã ngủ say rồi. Nhiêm Nhiên biết cô ta chưa hề ngủ, chỉ là lười nói chuyện với bọn họ nên giả vờ ngủ thôi. Nhưng cô vẫn thấp giọng hỏi. Mọi người ngồi ở đây làm gì thế? Còn không phải là tại Hà Danh Ngọc khăng khăng đòi đợi cậu về sao? Thi Sảnh trả lời xong lập tức nói với Hà Danh Ngọc. Xem đi, tôi đã nói lại Nhiêm Nhiên. Chỉ đi ra ngoài huấn luyện thôi, chắc chắn nửa đêm sẽ về, cậu lại cứ không tin. Hà Giai Ngọc nhìn thấy Nhiếp Nhiên trở lại, đâu có còn quan tâm đến Thi Sảnh nữa, cô ta chạy lên hỏi. Chị Nhiên, sao chị về muộn thế? Nhiếp Nhiên nhìn cái tay đang nắm chặt tay mình của cô ta nói. Tôi đã dừng huấn luyện một thời gian dài, cho nên Quý Chính Hổ bắt tôi huấn luyện bù, có thể khoảng thời gian này tôi sẽ về rất muộn, sau này mọi người không cần chờ tôi nữa. Sao sĩ quan huấn luyện Quý suốt ngày giữ chị lại thế? Hà Danh Ngọc vô cùng bất mãn với cách làm của Quý Chính Hồ. Thầy ấy không thể tìm người khác à? Kiểu tức giận trẻ con này khiến Thi Sảnh chọc vào đầu cô ta một cái. Nói thừa, Nhiêm Nhiên muốn thi vào quân khu 9, dĩ nhiên phải liều mạng huấn luyện rồi. Cậu nên mừng vì sĩ quan huấn luyện Quý dạy thêm cho Nhiêm Nhiên, chứng tỏ cô ấy có hy vọng vào quân khu 9. Vậy, chị Nhiên... Chị muốn vào quân khu 9 thật à? Quân khu 9 rất khổ, cũng rất mệt mỏi, còn mệt hơn bây giờ nhiều. Hà Danh Ngọc nói với cô. Thi Sảnh vạch trần. Cậu biết mình không thi vào được quân khu 9, cho nên muốn kéo Nhiếp Nhiên theo, không cho cô ấy vào quân khu 9 chứ gì? Hà Danh Ngọc bị cô ta vô tình vạch trần thì rất lung túng, nhưng vẫn cứng rắn nói. Đâu, đâu có. Hơn nữa ai nói tôi không thi vào được. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Mọi người mau ngủ đi, tôi đi tắm đây. Nhiêm Nhiên sợ nói tiếp thì Cửu Miêu lại gây phiền cho cô, nên dứt khoát kết thúc cuộc nói chuyện, cầm quần áo và đồ đánh răng rửa mặt đi đến phòng tắm. Lúc cô quay lại, trong phòng đã yên tĩnh rồi. Nhiêm Nhiên đã giặt xong quần áo ở trong phòng tắm. Cô bước nhẹ ra ban công phơi đồ, sau đó quay lại, nằm xuống giường ngủ luôn. Một tuần tiếp theo, gần như ngày nào cũng 1-2 giờ sáng Nhiêm Nhiên mới về. Đám người kia quen rồi, cũng không đợi cô nữa. Có lúc Hà Danh Ngọc vẫn sẽ đột nhiên tỉnh dậy, nhìn giường của cô, hoặc là nhìn ra ban công. Chờ thấy cô đang phơi quần áo ngoài ban công, hoặc là đang chuẩn bị nằm ngủ, cô ta mới yên tâm tiếp tục nằm xuống. 3 ngày sau, cô nhận được điện thoại của Tống Nhất Thành. Anh ta nói ngày kia, Cổ Lâm sẽ xuất viện. Nhiêm Nhiên nói mình biết rồi, sau đó hai người lại nói chuyện mấy câu, rồi mới cúp điện thoại. Buổi tối hôm đó, Nhiêm Nhiên huấn luyện xong. Lúc sánh vai với Quý Chính Hổ đi ra khỏi sân huấn luyện, cô nói với anh ta. Ngày kia được nghỉ, tôi phải đến bệnh viện đón Cổ Lâm nên không huấn luyện nữa. Quý Chính Hổ dừng bước lại, sau đó khẽ nhíu mày. Cổ Lâm vẫn muốn trở lại à? Thật ra với mức độ bị thương của em ấy thì hoàn toàn có thể về nhà nghỉ ngơi nửa năm nữa. Được sao? Tuy Nhiêm Nhiên làm quân nhân đã lâu, nhưng thời gian cô ở trong đơn vị không được bao nhiêu, hoàn toàn không biết những chế độ trong đơn vị. Được. Sau khi có được câu trả lời khẳng định của Quý Chính Hổ, Nhiêm Nhiên đột nhiên cảm thấy Cổ Lâm về nhà nghỉ ngơi nửa năm cũng không tệ. Thậm chí em ấy có thể viết báo cáo rời khỏi đơn vị. Quý Chính Hổ lại bổ sung một câu. Rời đi. Nhiêm Nhiên dừng bước lại, kinh ngạc nhìn anh ta. Quý Chính Hổ nhìn cô gật đầu. Ừ, tôi cảm thấy em ấy có thể tìm một trường học, sống cuộc sống của một cô gái bình thường. Ngày mai cô có thể thuận tiện hỏi em ấy xem. Cuộc sống của một cô gái bình thường sao? Chuyện này đối với Cổ Lâm có lẽ là một lựa chọn tốt. Không chỉ tốt với thương thế của cô ấy, còn tốt với tính cách của cô ấy nữa. Thật ra tính cô ấy không quá hợp với quân đội. Nổ súng cũng cần đả thông tâm lý. Ít nhất, ở góc độ của Nhiếp Nhiên mà nói, cô ấy thật sự không thích hợp. Nói chuyện với Quý Chính Hổ xong, cô trở lại ký túc xá nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng hôm sau, cô đã dậy. Lúc chuẩn bị mặc quần áo đánh răng rửa mặt, thì thấy Hà Giai Ngọc cùng với Thi Sảnh và Lý Kiêu cũng lần lượt dậy. Ngày đó, lúc Tống Nhất Thành gọi điện thoại tới, bọn họ đều nghe thấy, cũng hẹn sẽ cùng Nhiếp Nhiên đến bệnh viện đón Cổ Lâm. 4 người chuẩn bị rất nhanh, chỉ một lát sau đã sửa soạn xong hết. Lúc này Cửu Miêu cũng đã dậy, nhưng cô ta không đi theo bọn họ, mà đánh răng rửa mặt xong, liền đi đến phòng ăn, sau đó huấn luyện. Chỉ còn 1 tuần nữa là đến đợt sát hạch của cô ta. Nếu cô ta muốn ở lại quân khu 9 cùng Nhiếp Nhiên, vậy nhất định phải thông qua lần sát hạch này trước mới được. Đám người kia thấy Cửu Miêu đi thẳng xuống tầng, không buồn nhìn bọn họ lấy một cái. Hà Danh Ngọc lẩm bẩm. Tính tình quái dị thật. Cậu thấy không phục à? Thi Sảnh trêu ghẹo. Không sao, dù gì cũng không chỉ có một mình cậu thua cô ta, còn có 5 người nữa mà. Cái gì mà không phục? Có lần thua nào mà tôi không phục? Chẳng qua là tôi không thích nữ binh đó. Hà Giai Ngọc thấy Cửu Miêu đã biến mất ở cửa thì nhỏ giọng nói. Đây là lần đầu tiên Thi Sảnh nghe thấy Hà Giai Ngọc công khai không thích một nữ binh chưa làm sai bất cứ chuyện gì thế này. Vì sao không thích? Chẳng lẽ là bởi vì cô ta đánh bại cậu? Vậy ban đầu Nhiếp Nhiên, Lý Kiêu cũng đánh bại cậu. Sao không thấy cậu không thích? Cậu thiên vị đó hở? Không phải thế, tôi chỉ cảm thấy mắt cô ta để trên đỉnh đầu, xem thường người khác thôi. Nghe thấy lý do của Hà Giai Ngọc, Thi Sảnh thở ơ nói. Cho xin đi, xem thường cậu cũng rất bình thường. Một người thua trận, còn muốn người khác coi trọng à? Người với người khác nhau, cậu không phải là nhân dân tệ, còn muốn ai ai cũng thích mình chắc. Nhưng mà, được rồi, coi như cậu nói có lý, coi như tôi nói sai, tôi xin lỗi được chưa? Hà Giai Ngọc thẳng tính, từ trước đến giờ, đều dựa vào cảm giác của mình để đưa ra nhận thức. Lúc này nghe thấy Thi Sảnh phân tích như vậy, cũng cảm thấy hình như mình quá võ đoán. Cô ta không nói gì Cửu Miêu nữa. 4 người nhanh chóng rời khỏi ký túc xá đi xuống tầng, hướng về cổng đơn vị. Lúc bọn họ đến cổng, thì thấy đám người Nghiêm Hoài Vũ và Kiều Duy đã đứng đợi. Sao mọi người đến sớm thế? Còn 15 phút nữa mới đến thời gian hẹn mà. Hà Giai Ngọc kinh ngạc hỏi. Chuyện này phải hỏi Mã Tường ấy. Kiều Duy vỗ Mã Tường, nói. Tối hôm qua cậu ta không ngủ, còn ầm ĩ khiến chúng tôi cũng chẳng ngủ được. Đâu có. Mã Tường không biết nói chuyện, là người dễ bị bỏ qua nhất, lúc này bị Kiều Duy trêu chọc, vẻ mặt lập tức trở nên lúng túng. Kiều Duy chỉ vào mắt anh ta. Rốt cuộc cậu có hay không? Người khác nhìn cái vành mắt cả đêm không ngủ của cậu là biết. Tất cả mọi người đều bật cười. Nhiên Nhiên thấy mặt anh ta đỏ lên, tốt bụng giải vây thay anh ta. Không sao, tối hôm qua tôi cũng không ngủ được. Buổi sáng có che thế nào cũng không che nổi vành mắt đen gì. Lời của cô làm tất cả mọi người đều dừng cười. Những người ở đây đều biết chuyện của Cổ Lâm đã mang đến tổn thương thế nào đối với Nhiếp Nhiên. Bây giờ Cổ Lâm tỉnh lại rồi, với tính tình của Nhiếp Nhiên, cô nhất định là sẽ nói thật. Nhưng như vậy có nghĩa là chuyện này sẽ bị lộ ra, cũng không biết Cổ Lâm sẽ có phản ứng gì. Nghĩ tới đây, bọn họ liền không đùa giỡn nữa. Nhiên Nhiên không ngờ sau câu giảng hòa của mình lại khiến cho tâm trạng của bọn họ tệ hơn. Hà Danh Ngọc hỏi. Chị Nhiên, chị đã nghĩ xong sẽ nói gì khi gặp Cổ Lâm chưa? Nhiên Nhiên thu lại nụ cười, ra vẻ thoải mái trả lời. Không biết, tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra. Đến lúc đó rồi tính. Nói rồi cô dẫn đầu đi ra ngoài cổng đơn vị. Đám người kia nhìn theo bóng lưng cô, thầm thở dài rồi cũng đi theo. Đám người bắt xe buýt đến bệnh viện. Sau hơn 2 tiếng, cuối cùng bọn họ cũng đến nơi. Bọn họ vào cổng khu nội trú lên tầng 5. Mới vừa đi tới hành lang, đã thấy ba mẹ Cổ Lâm đứng ở cửa, nhìn chăm chăm cửa phòng bệnh với vẻ mặt lo lắng. Nhiên Nhiên nhìn thấy thế thì tim thắt lại, lập tức chạy lên. Sao thế ạ? Có phải Cổ Lâm lại xảy ra chuyện gì không? Cô chưa từng thấy Cổ Lâm có thể chạy, có thể nhảy, có thể xuống đất đi lại. Ý thức của cô vẫn còn dừng lại ở lúc cô ấy nằm trên giường, nhắm mắt, không nói chuyện. Lại thêm bệnh tình của Cổ Lâm cứ lặp đi lặp lại mấy lần. Vì vậy cô vô cùng lo lắng. Có phải lúc này bệnh tình của cô ấy lại tái phát không? Mẹ Cổ Lâm vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên, vui mừng nở nụ cười. Cháu đến rồi à? Không phải bệnh tình tái phát. Là bác sĩ nói kiểm tra cho Cổ Lâm lần cuối cùng. Cô chú cũng chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Bác sĩ nói nếu như không có vấn đề gì thì có thể xuất viện. Nhiếp Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cô buông bàn tay đang nắm tay mẹ Cổ Lâm ra, nhìn qua cửa sổ thủy tinh của phòng bệnh. Nhưng bên trong cửa sổ thủy tinh bị cửa chớp che mất nên không nhìn thấy được gì cả. Cả đám người đứng đó khoảng nửa tiếng, cuối cùng cửa phòng bệnh cũng mở ra. Bác sĩ lớn tuổi đi đầu dẫn một đám bác sĩ và y tá trẻ tuổi ra. Mẹ Cổ Lâm căng thẳng hỏi. Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi? Đã khỏi hẳn chưa? Bác sĩ lớn tuổi cười lớn chúc mừng. Yên tâm đi, qua kiểm tra của chúng tôi, cô ấy đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Lát nữa có thể thu dọn đồ đạc xuất viện. Có thật không? Cảm ơn bác sĩ. Thật sự rất cảm ơn bác sĩ. Nếu như không có mọi người, con tôi, nó... Mẹ Cổ Lâm kích động, rơm rớm nước mắt, không ngừng nghẹn ngào nói. Không có gì, đây là chức trách của chúng tôi. Cho dù bệnh tình như thế nào, thì chưa đến giây phút cuối cùng, chúng tôi cũng sẽ không từ bỏ. Bác sĩ cười xua tay. Bây giờ chị có thể vào thăm cháu rồi. Mắt mẹ Cổ Lâm đỏ ửng, vội vàng gật đầu nói. Được, được, được. Nói xong bà lau nước mắt, đi vào trong phòng bệnh. Còn bác sĩ lớn tuổi kia thì dẫn các bác sĩ trẻ tuổi đến phòng bệnh khác. Đúng lúc này, ông nghe thấy có một người nói. Thầy Thẩm, lát nữa em phải nói chuyện phẫu thuật ngày kia với mấy bệnh nhân, thầy đi trước đi. Thầy Thẩm gật đầu rồi dẫn người khác rời đi. Người ở lại đi đến trước mặt Nhiếp Nhiên cười nói. Cuối cùng cô cũng đến rồi, mang đủ tiền không đấy? Đám người Nghiêm Hoài Vũ định vào phòng thấy cảnh này lập tức cau mày lại. Nhóm Kiều Duy nhìn về phía Nhiếp Nhiên, thức thời nói một câu, chúng tôi đi trước, rồi kéo Nghiêm Hoài Vũ vào bên trong phòng bệnh. Tống Nhất Thành tiếp tục nói. Tối hôm qua tôi làm phẫu thuật 6 tiếng liên tiếp, bữa sáng cũng chưa được ăn, lát nữa nhất định ví tiền của cô sẽ chảy máu nhiều lắm đấy. Bác sĩ Tống, không phải anh bảo muốn nói chuyện phẫu thuật với bệnh nhân à? Nhiên Nhiên đã lâu không gặp Tống Nhất Thành, nhướng mày hàn huyên với anh ta. Tống Nhất Thành dịch lại gần, đắc ý cười nói. Không nói thế, làm sao thầy Thẩm có thể bỏ qua cho tôi được? Nhiếp Nhiên mải nghĩ đến Cổ Lâm ở trong phòng, nên nói chuyện với anh ta mấy câu, rồi thu lại ý cười, chỉ phòng bệnh. Tôi vào thăm cô ấy đã. Tống Nhất Thành cũng biết, cô vội và căng thẳng, gật đầu nhắc nhở. Đừng quên, lời tôi nói ngày đó, cố gắng đừng kích động cô ấy. Ừ, tôi biết rồi. Nhiếp Nhiên đáp rồi, đi vào trong phòng bệnh. Hạ Gia Ngọc thấy Nhiếp Nhiên đi vào, vội vàng vỗ nhẹ lên tay Cổ Lâm, nhắc nhở. Cổ Lâm, cậu xem ai đến này. Người đang cụp mắt ngồi dựa trên giường, chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt Nhiếp Nhiên. Trong nháy mắt đó, Nhiếp Nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, ngay cả lòng bàn tay cũng ươn ướt. Thời gian trôi qua từng giây, chỉ có 4-5 giây ngắn ngủi, nhưng đối với Nhiếp Nhiên mà nói, lại lâu như nửa thế kỷ. Sau đó cô nghe thấy giọng nói quen thuộc kia vang lên. Nhiếp Nhiên. Cổ Lâm mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng rãi. Mặc dù đã trải qua một tháng điều dưỡng, nhưng sắc mặt vẫn chưa tốt lắm. Cằm trở nên nhọn hơn, nhưng ít ra đỡ hơn lúc cô nằm ở trên giường. Nhiếp Nhiên thấy dáng vẻ yếu ớt ấy, thì cổ họng giống như bị nhét một cục bông. Mất mấy giây để bình ổn lại cảm xúc, cô làm ra vẻ thoải mái, cười trêu. Xem ra cậu vẫn nhận ra tôi, vậy thì tôi yên tâm rồi. Người khác có lẽ không nghe rõ, nhưng Tống Nhất Thành đứng ngay sau lưng cô thì nghe ra được giọng cô đang khẽ run lên. Cổ Lâm cười ngượng ngùng, giống như cô gái nhỏ, xấu hổ, cụp mắt ly nhí nói. Nhiếp Nhiên vẫn thích nói đùa như thế, sao tôi có thể không nhận ra cậu được? Mẹ Cổ Lâm vội vàng cười tiếp lời. Đúng thế, làm sao có thể không nhận ra ân nhân cứu mạng của mình được? Nhắc đến chuyện này, Cổ Lâm ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Nhiên. Ba mẹ nói với tôi là cậu liều mạng cứu tôi. Nếu như lúc ấy cậu không kịp thời truyền máu cho tôi, có lẽ tôi... Vừa nhắc đến chuyện này, tâm trạng của Cổ Lâm đã hơi kích động, chóp mũi đỏ lên, nói chuyện cũng nghẹn ngào. Ba mẹ Cổ Lâm được nhắc, cũng nhớ lại tình hình khi đó. Trong lòng vừa chua xót vừa cảm kích, còn những người khác thì hơi lung túng, lo lắng nhìn về phía Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Lý Kiêu lại nhạy bén bắt được vẻ chua xót thoáng qua khóe miệng của cô, rồi biến mất. Sau đó lại thấy cô khôi phục như bình thường, cười trêu. Đừng, cậu đừng có khóc, bác sĩ nói bây giờ cậu không thể quá kích động. Cậu mà kích động, cô chú sẽ trách tôi đấy. Mẹ Cổ Lâm vội vàng xua tay. Không đâu, không đâu. Bác sĩ nói bây giờ nó đang khôi phục rất tốt, đã không có vấn đề gì nữa rồi. Cho dù không sao cũng không thể kích động được. Vẫn phải điều dưỡng cẩn thận, nếu không bác sĩ Tống sẽ không cho cậu đi đâu. Nhiếp Nhiên chuyển chủ đề lên Tống Nhất Thành. Tống Nhất Thành hiểu được ý của cô, anh ta mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, nếu cô xảy ra vấn đề gì, tôi chỉ có thể giữ cô lại thôi. Sau khi anh ta nửa đùa nửa thật, bầu không khí trong phòng lập tức dịu đi hẳn, ngay cả Cổ Lâm cũng bật cười. Nhưng cười một lúc, Cổ Lâm giống như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên hỏi Nhiếp Nhiên. À đúng rồi, lần trước, lúc đi Lý Kiêu nói với tôi, là cậu có chuyện muốn nói với tôi. Tiếng cười bên trong phòng lập tức biến mất, mọi người lại nhìn Nhiếp Nhiên một lần nữa. Tống Nhất Thành đang định xoa dịu thì lại nghe thấy Lý Kiêu lên tiếng. Tôi muốn đi mua chai nước, mọi người có ai đi cùng tôi không? Tôi cũng hơi khát. Kiều Duy hiểu ra đầu tiên lập tức lên tiếng phụ họa. Hình như tôi cũng hơi khát, hay là mọi người cùng đi mua một ít đồ, thuận tiện cùng cô chú đi ăn chút gì đi, cũng gần trưa rồi. Dứt lời, Thi Sành nháy mắt ra hiệu cho Kiều Duy kéo Nhâm Hoài Vũ và ba Cổ Lâm. Còn cô ta kéo Hà Sai Ngọc và mẹ Cổ Lâm. Nhưng sao ba mẹ Cổ Lâm có thể đi ăn cơm với bọn họ được? Bây giờ bọn họ đặt hết sự chú ý lên Cổ Lâm, vì vậy vội vàng từ chối. Không, không cần đâu. Cô chú không đói bụng. Các cháu đi ăn đi. Đúng vậy, đúng vậy. Chú còn phải làm thủ tục xuất viện cho Cổ Lâm. Các cháu đi ăn đi. Thấy bọn họ từ chối, Thi Sảnh và Kiều Duy tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Không sao, chú. Lát nữa chúng cháu sẽ đi làm thủ tục giúp chú. Đi ăn cơm trước đã. Đúng vậy, ăn cơm trước. Ăn xong chúng cháu làm cùng cô chú. Nhiều người sẽ nhanh hơn. Hai người bọn họ không ngừng kéo ba mẹ của Lâm. Ngay cả Tống Nhất Thành cũng tham gia vào. Nhiên Nhiên lên tiếng. Thôi, cô chú không muốn đi ăn thì đừng ép. Cả nhóm dừng tay lại, đồng loạt nhìn về phía cô, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nếu như thôi thì cô phải nói thật với cổ Lâm thế nào? Chẳng lẽ nói thật ngay trước mặt ba mẹ cô ấy à? Liệu có khiến ba mẹ cổ Lâm cảm thấy bị lừa gạt không? Nhiếp Nhiên quay sang nói với cổ Lâm. Thật ra chuyện tôi muốn nói với cậu rất đơn giản. Tôi... Lý Kiêu đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Nhiếp Nhiên! Lúc này giọng nói luôn bình tĩnh của Lý Kiêu lộ ra chút lo lắng. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía cô vì chưa bao giờ thấy Lý Kiêu như thế này. Lý Kiêu cũng thấy mình hơi kích động nên đành dịu giọng đi. Cậu có muốn uống gì không? Đợi tôi nói xong, tôi sẽ đi mua cùng cậu. Nhiếp Nhiên cười, ra hiệu cho Lý Kiêu yên tâm. Mặc dù Lý Kiêu vẫn cau mày, đáy mắt mang theo vẻ lo lắng, nhưng cuối cùng cô cũng không nói gì nữa. Nhiếp Nhiên nhìn cổ Lâm, sau đó nghiêm túc hỏi. Cậu có từng nghĩ đến việc rời khỏi đơn vị, trở về cuộc sống, đại học chưa? Cổ Lâm vốn yên tĩnh mỉm cười nhìn Nhiếp Nhiên, nhưng sau khi nghe thấy câu này, vẻ mặt cô lập tức thay đổi. Cái gì? Không chỉ có cổ Lâm kinh ngạc, ngay cả vẻ mặt Lý Kiêu cũng biến đổi. Không phải là định thẳng thắn à? Sao Nhiếp Nhiên lại bảo cổ Lâm rời đi? Chuyện gì thế này? Nhiếp Nhiên tiếp tục nói. Tôi đã hỏi sĩ quan huấn luyện rồi. Tỷ lệ tổn thương của cậu khá cao, muốn rời khỏi đơn vị cũng được. So với vẻ mặt phức tạp của cổ Lâm, mẹ cổ Lâm kinh ngạc hỏi ngay. Rời đi được à cháu? Vâng. Vậy thì tốt quá rồi. Rời đi được là tốt nhất. Mẹ không thấy yên tâm khi con ở đơn vị. Và lại sức khỏe của con không tốt. Đừng đến đơn vị huấn luyện thì hơn. Nhưng cổ Lâm lại không được vui lắm. Cô cau mày lại, nhỏ giọng nói. Như vậy sao được? Chẳng dễ gì con mới kiên trì được đến bây giờ. Con không muốn rời bỏ. Mẹ cổ Lâm sụ mặt xuống, nhíu mày nói. Không muốn rời đi là sao hả? Khó khăn lắm con mới sống được. Thậm chí đơn vị cũng sẵn lòng cho con đi rồi. Con còn muốn thế nào? Nhưng con đã kiên trì lâu thế rồi. Con thật sự không muốn đi. Cổ Lâm nói rất nhỏ, dáng vẻ rất đáng thương. Nhưng câu nói này lại làm mẹ cô ấy tức giận. Nhưng vì cổ Lâm bị bệnh nặng mới khỏi, không thể khiển trách nên bà vừa tức giận vừa bất lực nói. Cái con bé này! Nhiêm Nhiên thấy mẹ con họ căng thẳng liền đề nghị. Nếu cậu không muốn rời đi thì sĩ quan huấn luyện nói rồi, cậu bị bệnh nặng mới khỏi, có thể về nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian trước. Cổ Lâm vẫn kiên trì lắc đầu. Mẹ cổ Lâm hoàn toàn bó tay với cái tính bướng bỉnh của con mình. Cô đã nói câu này với nó cả một tháng trời rồi, nhưng nó sống chết không đồng ý. Cứ nói mình đã khỏe rồi, có thể trở về đơn vị huấn luyện. Con không sao thật mà, con đã dưỡng bệnh hơn một tháng ở bệnh viện. Bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì cả nữa. Cổ Lâm cau mày, thậm chí còn cãi lại mẹ mình một câu. Con... Bà nghẹn đến đau cả phổi. Nhiêm Nhiên thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai mẹ con họ, bèn dịu giọng lại dỗ dành. Cậu bị thương ở đầu gối, có cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian nữa không? Tôi thấy sắc mặt cậu cũng không được tốt lắm. Hơn nữa còn sắp đến lần sát hạch mùa đông rồi. Bây giờ cậu về đó huấn luyện, với cường độ lớn như vậy sẽ không chịu nổi đâu. Nói xong cô quét mắt qua hai người thông minh là Lý Kiêu và Kiều Duy. Kiều Duy phản ứng trước Lý Kiêu, gật đầu nói. Đúng thế cổ Lâm, hay là cô theo cô chú về nghỉ ngơi một khoảng thời gian nữa đi. Ăn nhiều đồ bổ như canh gà táo đỏ là tốt nhất. Gần đây đơn vị sắp bắt đầu đủ loại sát hạch rồi. Đúng vậy, bây giờ cậu về huấn luyện cũng không kịp nữa. Cậu không tham gia sát hạch mùa hè, chỉ trông cậy vào sát hạch mùa đông sẽ rất khó khăn. Thi Sảnh cũng lập tức tham gia vào, đồng thời chọc Hà Danh Ngọc ở bên cạnh. Hà Danh Ngọc hoàn hồn lại, gật đầu như con gà mổ thóc. Đúng vậy, tôi thấy hay là cậu dứt khoát xin nghỉ một năm đi, sau đó huấn luyện cùng khoa mới. Cô ta không nói câu này còn đỡ, vừa nói thế này đã chạm đến dây thần kinh nào đó của Cổ Lâm. Cổ Lâm ngẩng phát đầu lên, lớn tiếng hô. Không được. Mọi người chưa bao giờ thấy Cổ Lâm nói chuyện lớn tiếng thế này, nên đều ngẩn ra. Trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Mà Cổ Lâm hình như cũng phát hiện ra mình đã hơi kích động, cúi thấp đầu nhỏ giọng bổ sung một câu. Tôi muốn trở về. Tôi muốn ở bên mọi người. Mẹ Cổ Lâm tức giận nói. Cái con bé này, con ở đơn vị huấn luyện, ba mẹ không ở cạnh được, ngộ nhỡ con lại đau đầu thì sao? Không đâu, bác sĩ đã cho con xuất viện rồi, sao đau đầu được nữa? Cổ Lâm nhìn về phía Nhiếp Nhiên, khó hiểu hỏi. Nhiếp Nhiên, tại sao cậu lại muốn tôi rời đi? Nhiếp Nhiên ngẩn ra. Hết chương 1747.